Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đồng thời, tìm mấy hàng xóm để thu thập chứng cứ đưa lên quan tòa, chứng minh Triệu Bình không phải một người vợ đủ tư cách, cũng không đủ tư cách làm mẹ, cho nên quyền giám hộ đứa bé thuộc về Vương Tuấn Kỳ. Hơn nữa, vì bảo đảm cuộc sống sau này của đứa bé, căn nhà phải được để lại cho Vương Tuấn Kỳ. Còn Triệu Bình mỗi tháng phải giao 300 đồng tiền nuôi dưỡng Đồng Đồng, cho đến khi Đồng Đồng 18 tuổi mới thôi. Còn về tiền gửi ngân hàng, Triệu Bình một mực đảm bảo là không có, bởi vì không thể nào kiểm chứng, cho nên không phân chia được. Nhưng vì lúc mới sinh, đứa bé phải nằm viện, nên hai người đã từng mượn Vương Tĩnh Kỳ 10 vạn, phải cùng nhau gánh chịu. Vì vậy, sau khi ly hôn, Triệu Bình không chiếm được bất cứ thứ gì, ngược lại, còn phải trả 5 vạn cho Vương Tuấn Kỳ. Đương nhiên, nhà họ Triệu không thể nào cam tâm lấy tiền đã nuốt vô bụng mà giao ra ngoài. Cho nên Triệu Bình ở tòa án kêu khóc, nói là chị ta không có tiền, mặc cho nhân viên tòa án thẩm vấn chị ta cũng vô ích. Vương Tĩnh Kỳ nghe tình huống lúc đó, chỉ bĩu môi, chỉ cần chị ta nói không có là không có sao, thật là không công bằng, không có thiên lý. Cô cũng không tin, một người bé nhỏ như Triệu Bình có thể đấu thắng mấy nhân viên điều tra chuyên nghiệp ở tòa án. Quả nhiên, sau mấy lần nhân viên tòa án tra hỏi không có kết quả, thì trực tiếp sử dụng thủ đoạn cưỡng chế. Nếu như cô không có, vậy thì tôi tìm về chỗ làm việc của cô. Bây giờ không có đủ để trả một lần, vậy thì trả từ từ, thế nào cũng đủ thôi. Lúc Đồng Đồng được 3 tháng tuổi, rốt cuộc Vương Tuấn Kỳ cũng lấy được 5 vạn từ Triệu Bình. Vương Tĩnh Kỳ cầm tiền trong tay đếm, có chút mất mát. Sao em lại cảm thấy chúng ta bị thua thiệt vậy chứ? Số tiền này vốn là của chúng ta, chị ta lấy đi hơn phân nửa, bây giờ trả lại một phần, chị ta vẫn lời được mấy vạn đấy. Lúc đầu giao cho bệnh viện 10 vạn, nằm viện hơn một ngày dùng hết hơn 1 vạn. Triệu Bình lấy lại được hơn 8 vạn, bây giờ coi như trả lại 5 vạn, chị ta vẫn còn dư hơn 3 vạn. Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy số tiền đó đều là cho chó ăn, còn là chó giữ. Chu Cẩn Du cầm cái chấm lắc ngồi trên ghế sofa chơi đùa với mấy đứa bé, nhìn vợ càu nhàu, bất chút thời gian trả lời. Em cho rằng số tiền đó Triệu Bình có thể sử dụng sao? Chị ta cũng thật là đầu óc ngu si, bị người ta lừa gạt còn giúp người ta kiếm tiền. Em chờ đi, số tiền đó chị ta mãi mãi không được cầm tới đâu. Chu Cẩn Du để cái chấm trước mặt Đồng Đồng, lắc lắc tạo ra âm thanh cho Đồng Đồng chú ý theo. Nhìn cái đầu nhỏ của Đồng Đồng nhìn qua nhìn lại theo cái chấm, Chu Cẩn Du hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé một cái. Đương nhiên, hai đứa bé còn lại cũng có phần, mỗi đứa được hôn một cái. Ba đứa trẻ được ba hôn đều cười toét miệng, sau đó mấy cha con liền ngây ngô cười ha ha. Vương Tĩnh Kỳ nhìn mấy người họ vui vẻ chơi với nhau cũng bị thu hút, liền ném cặp tiền trên tay qua một bên chơi đùa cùng bọn nhỏ. Sao vậy? Nghe nói lúc lấy tiền về Triệu Bình đưa cho mẹ chị ta giữ, cho nên lúc đó anh cả mới không tìm được trên người Triệu Bình. Sau đó hình như mẹ của Triệu Bình cũng không có trả lại tiền cho chị ta. Vì biết rõ chuyện này cho nên anh mới cho người nhắc nhở mấy nhân viên điều tra tìm Triệu Bình hỏi không có một chút tác dụng nào, phải trực tiếp tìm đến chỗ làm việc của anh cả và chị dâu Triệu Bình mới có tác dụng. Kết quả nhân viên tòa án đến công ty bọn họ làm việc, thế là xong, nhà họ Triệu liền ói tiền ra. Làm sao anh biết? Vương Tĩnh Kỳ thật tò mò, loại chuyện như vậy người nhà họ Triệu nhất định sẽ không nói, anh là người ngoài làm sao biết được. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, không xâm nhập điều tra kẻ địch làm sao mà chiến đấu được. Chu Cẩn Du khoe khoang. Ôi chao, ba thật là lợi hại, chúc mừng ba thôi. Vương Tĩnh Kỳ cúi người hôn lên mặt ba đứa bé, khiến bọn trẻ đều vui vẻ hưởng ứng. Thái độ này của em là sao đây? Muốn ăn mừng cũng phải hôn anh mới đúng chứ. Chu Cẩn Du ghen tị nhìn mấy đứa bé đang mỉm cười, hướng về phía Vương Tĩnh Kỳ chỉ mặt mình, ý nói là anh cũng muốn. Anh chú ý hình tượng của mình một chút có được không? Dù gì anh cũng là thị trưởng đó. Vương Tĩnh Kỳ bất đắc dĩ lại gần, hung hăng hôn một cái lên mặt anh. Người đàn ông này càng ngày càng ngây thơ. Hình tượng đó là để giả bộ trước mặt người ngoài thôi, lúc ở cạnh vợ con anh còn cần giả bộ làm cái gì? Vậy không phải mệt chết sao? Chu Cẩn Du trực tiếp ôm lấy Vương Tĩnh Kỳ đang định bỏ chạy, kéo vào trong lòng mình hung hăng hôn lên. Kể từ khi vợ sinh con, phúc lợi mà anh vốn phải được hưởng thụ đều bị ba đứa trẻ phá hỏng. Mỗi lần muốn gần gũi vợ một chút lại giống như là kẻ gian lén lén lút lút. Dường như muốn chứng minh cho suy nghĩ của anh mới vừa hôn vợ một cái, mấy đứa bé lại bắt đầu khóc lên, đứa nào cũng cố gắng khóc thật to. Hai vợ chồng nhanh chóng tách ra, nhìn nhau, sau đó phì cười. Em đừng có cười. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net